Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chân chính trên ý nghĩa treo lên đánh. Mười mấy như lang như hổ binh vệ xông tới, không nói lời gì, đem ba cái đánh mất sức đánh trả cao thủ võ lâm buộc lại. Treo ngược ở bên cạnh một viên trăm năm cổ thụ trên. Ha ha ha, mấy người các ngươi. Ta liền muốn hỏi một câu, còn có ai? Lý Mục cười ha ha, nhìn về phía còn dư lại ba cái giang hồ lãng tử còn có quý công tử Lý Băng. Nói, còn có ai? Quý công tử sắc mặt, trở nên âm trầm, ngươi biết ta là ai không? Hắn cười lạnh nói, Lý Mục bĩu môi, ôi, đánh không lại liền muốn bày bối cảnh chỗ dựa. Thực sự là bài cũ đường lối a. Ha ha, lời nói thật không sợ nói cho ngươi. Ta không biết, nói xong, không chờ quý công tử lại mở miệng. Tiếp tục lại nói, hơn nữa, cũng không muốn biết. Ta hiện tại liền muốn treo đánh các ngươi mấy cái này cà chớn kinh sợ bước. Đừng tưởng rằng ngươi, là Thái Bạch huyện lệnh, liền có thể đụng đến ta. Quý công tử cười gằn, phía trên thế giới này, có mấy người. Không phải ngươi có thể đối nghịch. Lý Mục không biết nói gì. Lão tử một người ngoài hành tinh. Hơn nữa còn là sau đó sẽ thành tiên người ngoài hành tinh. Còn sẽ sợ ngươi một cái bậc thấp võ đạo tinh cầu thổ dân. Hắn nảy sinh một chút ác độc. Xoay người đối với treo lên ba người kia giang hồ lãng tử binh vệ hạ lệnh. Nói, lo lắng làm gì, đi tìm mấy cái roi đến. Cho ta tàn nhẫn mà đánh a, treo lên đánh treo lên đánh, treo lên không đánh sao được a? Mấy cái binh vệ ầm ầm tuân mệnh, rất nhanh không biết từ nơi nào tìm tới mấy căn roi ra. Ba ba ba địa lần đem như là đánh con quay như thế. Đem ba người kia vốn là bị thương giang hồ lãng tử. Đánh kêu cha gọi mẹ gào khóc thảm thiết. Phi, còn cao thủ võ lâm đây. Như thường không phải một đánh sẽ khóc, uống rượu sẽ say, say rồi sẽ nôn, ói ra sẽ khóc, đập một đao cũng biết chảy máu. Còn nghĩ đến đám các ngươi đau thương bất nhập đây. Ha ha, xem các ngươi sau đó, làm sao còn tinh tướng. Lý Mục cười rất vui vẻ, một bên bạo lực ngốc bức tiểu La Lị Minh Nguyệt, cũng hưng phấn xông tới, đoạt lấy một cái roi bắt đầu làm giúp quất. Ngươi, không muốn đem sự tình làm tuyệt. Quý công tử sắc mặt rất khó nhìn. Lý Mục buông tay, là ai vừa nãy muốn khoét hai mắt của ta tới. Đúng lý không tha người, là một cái hết sức thói quen xấu. Ngươi có lẽ sẽ vì thế trả giá thật lớn. Quý công tử gầm nhẹ, phát ra uy hiếp cảnh cáo. Đúng lý tạm tha người, đó là ngu ngốc. Lý Mục nắm bắt nắm đấm. Cười hắc hắc, từng bước áp sát. Ngươi muốn thế nào? Quý công tử cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn có chút hối hận. Đi tới nơi này Thái Bạch thị trấn tham gia náo nhiệt. Ta nghĩ, Lý Mục kéo dài âm thanh. Nói tới chỗ này, đột nhiên biến sắc, chỉ vào xa xa trên trời. Kinh ngạc nói, nhìn, có máy bay. Cái gì máy bay? Quý công tử ngẩn ra. Theo bản năng mà quay đầu nhìn lại, vừa lúc đó, Lý Mục nhưng đột nhiên ra tay, hai chân phát lực, sức mạnh kinh khủng thông suốt trên mặt đất mặt, hắn dưới mặt bàn chân mặt đất phát sinh nổ một tiếng nổ vang. Phiến đá như mạng nhện một loại vỡ vụn, kinh khí gây nên một tầng mắt trần có thể thấy cho bụi sóng khí khuếch tán. Hắn đã như nhanh như tia chớp xuất hiện ở quý công tử trước mặt. Đấm ra một quyền, quyền phong khuấy động, mơ hồ có hỏa diễm thiêu đốt giống như thanh âm. Ngũ hành quyền hỏa quyền, tuổi trẻ quý công tử gào thét. Ngươi dĩ nhiên đánh lén, bất quá mặc dù là ở này chớp mắt trong lúc vội vàng. Hắn cũng vẫn là làm ra phản ứng. Ngọc trong tay gãy xương phiến đùng một cái một tiếng, hóa thành một tia sáng trắng. Kinh lực như thương. Điểm hướng về phía Lý Mục nắm đấm, hoành, bột màu trắng ở giữa không trung nổ ra, Lý Mục càng là không tránh không né, trực tiếp một quyền đánh vào ngọc cốt trên quạt, đem vậy có giá trị không nhỏ ngọc cốt phiến trực tiếp đánh thành bột phấn. Bao quát ngọc cốt bên trong giấu giếm phi châm cơ quan, toàn bộ đều nổ tung. Quý công tử Lý Băng số tiền lớn chế tạo cái này lại phong cách, lại có thể đả thương địch thủ kỳ môn binh khí, hóa thành cho bụi. Đồng thời, quý công tử chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng đến khó lấy hình dung sức mạnh theo bạo liệt ngọc cốt phiến, còn giống như đại dương theo cánh tay vọt tới. Hắn năm ngón tay bàn tay nhất thời bị chấn ra chóc thịt bong. Đáng chết, quán địa kình, cho ta tháo. Hắn gào thét, chân trái đột nhiên dẫm lên trên đất, vận chuyển nội khí, thôi thúc quán địa kình bí thuật, đem oanh vào bên trong cơ thể kình khí, xúc động rót vào đến rồi đất dưới chân mặt, nhất thời hiện thực bị thiên thạch đập qua như thế nổ tung. Mấy chục khối tảng đá xanh hiện thực bay tán loạn, giấy vụ như thế bắn ra tung tóe. Đồng thời, trên chân hắn ra hươu ủng cũng vỡ ra được, bàn chân máu me đầm đìa. Bất quá, này tốt xấu cũng coi như là tiếp nhận Lý Mục một quyền dư uy lực lượng. Thực lực còn có thể, chính là đầu ngu xuẩn hơi có chút, để cho ngươi nhìn máy bay, ngươi thì nhìn máy bay a. Lý Mục đắc thế không tha người, cười to, lần thứ hai lấn đến gần, đấm ra một quyền, trong quyền phong mơ hồ có làn sóng ào ào thanh âm. Chính là ngũ hành quyền trong nước quyền, ngũ hành quyền là rất thông thường quyền thuật, cũng không cái gì chỗ cao minh, từng chiêu từng thức đều không có gì tinh diệu biến hóa ở trong đó. Nhưng Lý Mục bởi vì tiên thiên công cải tạo nguyên nhân của thân thể, rất có nhịp điệu chiến đấu, đối với gia quyền thời cơ cùng góc độ nắm bắt, có thể nói là hoàn mỹ, cho tới quý công tử trước máy móc mất hết dưới tình huống. Đối mặt với cú đấm này, dĩ nhiên không thể tránh khỏi, chỉ có thể cắn răng, giơ tay xuất trưởng, cứng rắn hơn nữa tiếp cú đấm này. Quyền trưởng chạm nhau, một tiếng vang trầm thấp. Quý công tử quán địa kình bí thuật thôi thúc tới cực điểm, tan mất phần lớn sức mạnh, nhưng cánh tay như cũ khó có thể chịu đựng, phát ra xương nứt tiếng, cả người giống như là một căn cái đinh như thế, bị đập hai chân đầu gối trở xuống vị trí, đều lâm vào phiến đá dưới bùn đất. Đê tiện, ngươi đánh lén, ngươi dĩ nhiên. Hắn nhanh giận điên lên, gương mặt đỏ lên, khóe miệng có máu tươi. Lý Mục giơ tay lại là một quyền nện xuống đến. Lão tử không tức giận, cái gì a lông a chó cũng dám đến Thái Bạch trong thị trấn gây sự. Ngươi loại này chiến năm cặn bã, còn dám ở lão tử trước mặt tinh tướng, đem ngươi đánh thành nhân côn. Dầm dầm dầm, Lý Mục liên tiếp nắm đấm tại hạ đi. Hình tượng rất khốc liệt, cũng hết sức khôi hài. Giống như là đinh cái đinh như thế, quý công tử Lý Băng nửa người bị Lý Mục trực tiếp đập vào trong đất bùn. Chấn động sức mạnh, để Lý Băng thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm, nội khí hỗn loạn, cốt nhục tơi, gân cốt mềm yếu, triệt để đánh mất sức phản kháng. Ngươi dám đối với ta như vậy, ngươi, quý công tử Lý Băng như là bị thương dã thú như thế gào thét. Lý Mục ngồi chồm hổm xuống, giơ tay ba ba ba chính là mấy cái miệng. Người yếu, câm miệng. Quý công tử Lý Băng quả nhiên ngậm miệng, bởi vì hắn mặt sưng phù đã căn bản nói không ra lời. Người đến, cho ta đào móc ra, treo lên đánh. Lý Mục hạ lệnh, hắn đột nhiên hết sức yêu thích treo lên đánh cái từ này. Trên địa cầu phát minh cái từ ngữ này thật sự là nói hết người thắng ưu thế cùng nghiền ép lên trình. Một lúc, toàn thân thoát lực quý công tử đã bị huyện nha binh vệ từ trong đất đào móc ra, trợ giúp hai tay hai chân đổ đi trên tàng cây. Đánh, trước tiên đánh 300 roi lại nói. Lý Mục hạ lệnh, đây coi như là bị chút đây lợi tức. Mã quân võ đám người cũng không thể không công bị thương. cho tới cuối cùng đến cùng nên xử trí như thế nào những này tinh tướng thất bại ra hỏa. Lý Mục còn chưa nghĩ kỹ, hắn cười hì hì nhìn một chút, còn dư lại ba tên giang hồ lãng tử. Hiện tại, đến phiên các ngươi, chính mình đem mình buộc lại, hay là ta đập ngất các ngươi sẽ giúp. Ngươi, trong đó một cái sợ đến hàm răng run vang vọng, ta chịu thua, ta sai rồi. Một cái khác hú lên quái dị, gảy không mà lên, muốn bay trốn, nắm giữ nội khí võ giả, vượt nóc băng tường là điều chắc chắn. Tốc cực nhanh, Lý Mục cũng không đuổi, cười ha ha, đưa tay, nói, cung đến, bên cạnh có binh vệ lập tức dâng cung mũi tên. Lý Mục cũng không thèm nhìn tới, dương cung dựng mũi tên, giơ tay một mũi tên bắn ra. A, như là chúng tên diều hâu như thế. Vậy giang hồ lãng tử trên đầu gối chúng một kiếm, trực tiếp từ trên đầu tường ngã xuống, té xuống đất, lập tức liền có binh vệ xông tới, đưa hắn vây. Này giang hồ lãng tử còn muốn phản kháng, xèo địa một tiếng, lại một nhánh mũi tên bắn tới, bắn tản đi hắn búi tóc, sát ra đầu bắn xuyên qua, tóc xõa xuống. Lần này, hắn sợ đến nước tiểu đều mau ra đây, cũng không dám nữa nhúc nhích, bị binh vệ mấy đá vào đầu gối nơi, trực tiếp bị đá được quỳ trên mặt đất, dùng da trâu gân dây thừng nhốt lại, tha đi qua ngược lại cũng treo ở cây cổ thụ kia trên. Thần mũi tên a thần mũi tên, đại nhân tài bắn cung, hạ quan kính phục vạn phần a. Quỷ định bợ phùng nguyên tinh đụng lên đến khen tặng, Lý Mục rất phối hợp địa cười ha ha, rất nhiều lúc, người khác nịnh nọt ngươi cũng là vì để cho ngươi tâm tình sung sướng mà. Không có cần thiết làm bộ một bộ điên cuồng túm treo nổ ngày dáng dấp để cho người khác lúng túng. Lúc này, còn dư lại hai cái giang hồ lãng tử, vừa nhìn tình huống này. Biết hôm nay là nói cái gì đều chạy không thoát Thái Bạch huyện làm ma chảo. Liền quý công tử Lý Băng đều bị treo ngược trên tàng cây. Bọn họ căn bản không khả năng may mắn thoát khỏi. Liền, hai tên này bỏ qua phản kháng. Như lang như hổ binh vệ xông lại. Đưa bọn họ trực tiếp buộc lại. Cũng treo đến rồi cây cổ thụ kia trên. Đánh xong kết thúc công việc. Lý Mục đem vật cầm trong tay cường cung ném cho bên cạnh binh vệ. Nụ cười trên mặt bất biến. Bên cạnh vây xem những người đi đường. Còn có tinh nhuệ binh vệ lại là một trận hoan hô. Một cái hung hăng như vậy huyện lệnh. Đối với ở cả huyện thành tất cả mọi người tới nói. Đều là một loại may mắn khí. Đặc biệt là Thái Bạch thị trấn. Trong quá khứ một năm trong nhiều thời gian. Theo tiền nhậm huyện lệnh từ quan vào núi sâu cầu đạo. Huyện thừa, điển sử chờ rất lớn cự đầu nội đấu bên trong hao tổn. Bang phái tùy ý ngang dọc ương ngạnh các loại nguyên nhân. Mà dẫn đến cả huyện thành ngày càng uể oải. Từng cái sinh hoạt ở trên vùng đất này con dân đều bị hại nặng nề. Bây giờ Lý Mục đi tới Thái Bạch thị trấn mới bất quá 2 tháng tả hữu thời gian. Quét qua những ngày qua mù mịt, chính lệnh rõ ràng, luật pháp nghiêm ngặt, bang phái không dám tìm hắn gây chuyện, quan lại không dám ăn hối lộ trái pháp luật, mỗi người cũng có thể minh xác cảm nhận được bên người phát sinh biến hóa. Này để cho bọn họ làm sao không chống đỡ Lý Mục. Đại nhân, xử lý như thế nào? Phùng Nguyên Tinh xin chỉ thị. Ha ha ha, tất cả nói. Muốn treo lên đánh mà, không thể chỉ treo không đánh a. Con người của ta, luôn luôn giữ lời nói. Trước tiên một người đánh 100 roi lại nói. Ha ha ha, Lý Mục đối với đến ngày nay chiến công, rất hài lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,